Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 648 lựa chọn. Cự quá trong phần mộ. Trần Nam lựa chọn đứng ở Thủy Tinh Khô Lâu vừa bắt đầu cùng 6 mặt khác huyện Khô Lâu triển khai chiến đấu kịch liệt, mà ở Trần Nam gia nhập chiến trường sau, càng là bị Thủy Tinh Khô Lâu an bài một cái khổ sai sự tình, vậy liền là Trần Nam dùng lực lượng một người cùng đối phương 5 huyện Khô Lâu chiến đấu, mà Thủy Tinh Khô Lâu thì là cùng này thanh sắc Khô Lâu va chạm, nên biết nói các nàng có thể đều là tương đương cường toan tinh Khô Lâu một loại thực lực a. Mà còn lại là 5 cụ, đối với Trần Nam tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ cự quá khiêu chiến, nhưng Trần Nam không có chút nào rút lui, nhìn qua Thủy Tinh Khô Lâu một tiếng nói ra y, ngươi nhanh chóng đưa nàng biết. Quyết nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm. Thủy Tinh Khô Lâu nghe nói xếp đặt nói cái gì tại Tây nói. Linh hồn rất ít nhảy lên phía dưới. Trọng trọng gật đầu. Theo sau cũng là phát động đáng sợ công lót. Này 5 bộ xương khô trong nháy mắt địch hướng Thủy Tinh Khô Lâu. Bất quá Trần Nam làm sao sẽ khiến các nàng ngăn trở Phương Thiên Họa kích huy vũ, một cái lắc mình. Trực tiếp đứng ở 5 bộ xương khô trước đó, nơi này ngươi sẽ không có việc gì tiểu bối, nhanh chóng tránh ra L, bằng không mà nói hậu quả ngươi đảm đương không tương đương lên. 5 huyện Khô Lâu lời nói vang lên, đối Trần Nam đột nhiên gia nhập có một chút tức giận, đối với cái này, Trần Nam chưa từng chút nào để ý tới, toàn thân năng lượng thúc giục. Khí tức bạo phát dẫn đầu phát động công kích, trước đem hắn biết quyết. 5 bộ xương khô lẫn nhau nhìn về phía đối phương hướng 7 thực thi triển công kích đi. Tiếp theo tới một trận kinh thiên động địa chiến đấu, so Nga đúng hạn tại trong phần mộ triển khai. Thủy Tinh Khô Lâu chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đêm này thanh sắc khô lâu toàn diện áp chế. Mà trái lại Trần Nam thì liền không dung lạc quan. Một mình hai người mặt đối 5 bộ xương khô. Cái này là bực nào khiêu chiến, Trần Nam một mực chỗ vương dưới trong gió. Có thể cứ việc là dạng này, Trần Nam chưa từng chút nào lui lại. Một mực cố thủ, oanh long long. Điếc tai phát khuê tiếng vang bạo phát, Trần Nam cùng 5 bộ xương khô va chạm kịch liệt bên trong. Mà theo thời gian đưa đẩy, toàn thân sớm đã là che kín vết thương. Tình thế 10 phần nguy cơ. Mà lúc này Trần Nam cũng là không dám lại có bất kỳ trần chờ, thu hồi Phương Thiên Họa kích toàn. Thân tử chi dũng động, thái cực đồ hiện. Quát khẽ một tiếng vang lên sấm sét thời gian, toàn thân tử mang mờ mịt không ngừng thông động lao. Nhanh tại Trần Nam phía trên trong khoảnh khắc liền là xuất hiện phó nhì đồ án màu tím. Liền tại thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, Trần Nam rõ ràng cảm nhận được ở đây tất cả khô lâu. Theo lấy thái cực đồ xuất hiện, thân thể thế mà đều là mãnh liệt run rẩy một phen. Phía trước 5 bộ xương khô toàn thân càng là phát ra ra hai mặt ý sợ hãi. Đại đạo phương pháp một vì cái gì? Vì sao sẽ xuất hiện quá đạo pháp? Lấy thái, người đến cùng là ai? Cái này không có khả năng. Nói. Trần Nam nghe nói các nàng lời nói căn bản cũng không có mảy may để ý tới, chỉ cần bắt được đối phương nhược điểm vậy liền tốt. E quá tay huy động, liền tại 5 bộ xương khô sợ hãi thời điểm thúc giục thái cực đồ. Oanh long long, hỏng thời gian khí tức tăng vọt dũng động không ngừng. Thái cực đồ điên cuồng chuyển động lên tới. Toàn bộ bao la trong phần mộ trong nháy mắt liền là bị nồng nặc tử sắc tràn ngập. Mà kèm theo Trần Nam quá tay huy động, cái này tràn ngập tử mang phảng phất nhận đến chỉ dẫn đồng. Dạng tại điên cuồng dũng động trùng. Cự quá tiếng vang tùy theo bung ra vô cùng vô tận tử khí hội tụ. Hóa thành đáng sợ kinh khủng thế công. Hướng phía trước 5 bộ xương khô ầm vang đi. Giờ khắc này Trần Nam nhìn thấy 5 bộ xương khô thế mà không có bất kỳ cái gì chống cự, thêm cũng không có muốn chống cự ý đồ, thế mà bắt đầu dùng chạy tản thoát đi. Bất quá Trần Nam làm sao lại khiến các nàng rời đi. Thúc dục tử khí trùng điệp đánh vào 5 huyện khô lâu trên thân. Trầm thấp tiếng vang bạo phát, 5 bộ xương khô tại chạm đến nói đậm đà như vậy tử khí sau thế mà. Xương hãi xuất hiện vết rách theo sau chớp mắt công đi. Thế mà tê bể ra tới, nồng nặc nghi hoặc dâm hiện Trần Nam bản thân đều không nghĩ tới Thái Cực Đồ đối với cái này chút. Ít khô lâu thế mà lại có như thế lực sát thương. Bất quá mặc dù nghi hoặc cũng là lộ ra ý mừng, dù sao các nàng cũng tiên cáo vẫn lạc. Tiếp theo tới liền nhìn thủy tinh khô lâu. Chậm rãi xoay người nhìn lại. Thình lình Trần Nam con ngươi hai rụt, bởi vì hắn nhìn thấy là thanh sắc khô lâu. Cùng thủy tinh khô lâu thế mà tại đồng thời phá toái, không núi không cần. Nộ hống hai tiếng. Cấp tốc lách mình hướng thủy tinh khô lâu đi, nghi hoặc càng thêm nồng nặc song ý vừa mới tử khí thế. Nhưng là tại bản thân khống chế phía dưới. Không có khả năng thương tổn tới thủy tinh khô lâu a, trên mặc dù Trần Nam tốc độ cực kỳ nhanh thế. Nhưng là khiến hắn lách mình mà qua lúc. Thủy tinh khô lâu đã là toàn thân tê nát. Chỉ để lại còn đang nhảy nhót tay nói linh hồn chi hòa. Cầu hoa tươi. Liền tại Trần Nam nghi hoặc cùng đánh tan rét thủy tinh khô lâu thân thể mà tự trách thời điểm chói. Mắt chiếm lại quang mang tại phía trước bạo phát, mà còn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, giống như cầu vồng một dạng. Hiện ra sĩ màu vẻ theo sau thế mà vây quanh linh hồn chi hỏa xoay tròn lên tới. Ngay sau đó Trần Nam liền là nhìn thấy lúc đầu tê nát thủy tinh khô lâu tại chỗ lại có óng ánh. Trong suốt hài cốt chậm rãi xuất hiện, cũng lại còn có máu cùng thịt sinh trưởng. Cái này một màn có thể nói lần nữa lật đổ Trần Nam nhận biết. Nhìn qua sinh trưởng huyết nhục thủy tinh khô lâu, cùng một bộ sáng chói chiến y tự chủ bao. Trần Nam ngây dại, tâm điện chấn kinh sớm đã là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung, bởi vì phía trước sinh. Trưởng ra người, chính là vũ hình A, trên bản thân tìm không biết bao nhiêu năm tiếng mưa rơi AL. Trần Nam nhìn qua vũ hình toàn thân khí tức bộc lộ. Cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Thậm chí Trần Nam cảm giác mình cùng chiến đấu nói. Tuyệt đối sống không qua một chiêu, trên đồng thời tại vũ hình thân trên có cuồn cuộn rồi rào năng. Lượng bạo phát khiến người sinh lòng chiều bái ý. Vũ hình ngươi còn nhớ đến ta sao? Ta là Trần Nam. Hướng về phía vũ hình hô lớn, bất quá vũ hình lại là mảy may phi để ý tới Trần Nam. Trong hai mắt quang mang chớp động, khí tức bạo phát, xoay người tựa hồ muốn rời đi. Cái này hai khắc Trần Nam sốt ruột. Bản thân tìm nhiều năm vũ hình lúc này muốn rời đi, cái này khiến hắn cực kỳ không cách nào tiếp nhận. Sư tôn ngươi tại đâu, ta tìm tới vũ hình? Ngươi nhanh cứu cứu hắn. Dỗ tê giống âm thanh tại giác trong mộ vang lên. Trần Nam ý đồ muốn đuổi theo đuổi vũ hình, lại bị hắn trên núi năng lượng đẩy ra. Sát nghiệp thân ảnh lấp lóe, Lâm Vô Đạo xuất hiện, nhìn qua lúc này giống như phát điên Trần Nam cũng là lắc đầu thở dài. Sư thảo sư tôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ hình vì cái gì không quen biết ta? Bầy thực nhìn qua Lâm Vô Đạo vội vàng nói ra. Đối với cái này Lâm Vô Đạo một tiếng vang lên, nàng đã là vũ hình, cũng không phải vũ hình một, nàng đã hoàn toàn mất đi ký ức, quên hết mọi thứ, giờ phút này nàng là nhân vương, mà ngươi nếu là muốn cứu nàng cũng chỉ có một cái biện pháp. Tiếp theo tới ngươi muốn mặt đối liền là một cái lựa chọn trên. Cái gì lựa chọn? Sư tôn ngươi nói chỉ cần có thể khiến vũ hình nhớ lại tới ta, cái gì đều nguyện ý. Lâm Vô Đạo nghe vậy bất đắc dĩ nói ra, cái này lựa chọn đem quyết định ngươi một đời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.